Truyền kỳ phu nhân, chương 59, phụ thân, gocchuyenaudio.com. Mai truyền kỳ ngẩn người, nhìn thấy ba chữ cái giống với dáng người của bạn gái chú Dực. Đây là miêu tả loạn thất bát tao gì thế? Còn nữa, Giản Dực có bạn gái sao? Cậu thế nào lại không biết? Chẳng lẽ là chỉ bạn giường à hát? Con mình thật đã bị Giản Dực làm hư mất rồi. Bất quá, chữ cái giống với dáng người của bạn gái Giản Dực là có ý gì, Mai Truyền Kỳ nghĩ nghĩ. Đẳng cấp thể năng là dùng con số biểu thị, chỉ có gen mới dùng bảng chữ cái. Phân biệt đẳng cấp có cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp BB. Cấp BBB, cấp A, cấp AA, cấp AAA, còn có so với cấp AAA cao hơn là cấp S thế nhưng ABCDE cũng không dùng để hình dung vóc người đẹp của nữ nhân. Ngoại trừ, cậu đột nhiên giật mình, S không phải là đại biểu vóc người đẹp của nữ nhân sao? Thấy ba chữ giống với dáng người của bạn gái Giản Dược. Chẳng lẽ là thấy được ba chữ S, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nguy Nguy, con, ba ba, con đi tìm Thái Gia Gia chơi đây. Mai nguy hiểm không chịu ngồi yên mà nhảy xuống giường. Hưng phấn chạy tới cửa phòng. Mở cửa rời đi, Nguy Mai Truyền Kỳ muốn gọi con trai trở về. Thế nhưng, thông tấn khí vang lên. Cậu dừng bước, cúi nhìn thông tấn khí trên tay. Thế nhưng tiếng chuông cũng không phải phát ra từ máy của mình. Mai Truyền Kỳ đi về hướng âm thanh phát ra. Nguyên lai là truyền từ bộ đồ mà Mai Nguy Hiểm đã cởi xuống. Đi tới lấy thông tấn khí, vừa nhìn thì thấy trên màn hình hiện lên hai chữ, phụ thân, Mai Truyền Kỳ sửng sốt. Phụ thân của nhi tử còn không phải là mình sao? Thế nhưng, mình làm gì gọi cho con trai? Kia sẽ là ai chứ? Con có, đứa nhỏ chỉ gọi mình là ba ba, chưa bao giờ gọi là phụ thân, Mai Truyền Kỳ nhận cuộc gọi. Alo một tiếng, đầu bên kia dừng một chút, mới rung giọng dò xét hỏi. Truyền Kỳ, Mai Truyền Kỳ đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Phong thượng tá, Phong Tĩnh Đằng xác định là Mai Truyền Kỳ, thở khẽ ra một cái. Sau đó nói tiếp mục đích gọi tới, tôi vừa nhận được thông tin từ giáo viên của Nguy Nguy. Nói là Nguy Nguy buổi trưa xin nghỉ về nhà, sẽ không phải là cơ thể Nguy Nguy có gì không ổn chứ. Mai Truyền Kỳ không nghĩ tới Phong Tĩnh Đằng sẽ đem số liên lạc của anh nói cho giáo viên của con trai biết. Đột nhiên nghĩ, Phong Tĩnh Đằng còn tận tâm chiếu cố cho Nguy Nguy hơn so với người ba ba này. Không phải, là Mai gia đột nhiên muốn hài tử quay về chủ trạch kiểm tra gen thể năng. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Còn chưa biết được, Mai Truyền Kỳ nghĩ đến cái tên hiện lên trong thông tấn khí liền hỏi. Trong máy của Nguy Nguy có số liên lạc của anh, có phải là anh đã tự đưa vào hay không? Giống như khi thông tấn khí của cậu bị chuyển thành hai chữ, lão công, vậy. Không có, tôi chỉ đem số liên lạc nói cho nhóc biết mà thôi, Mai Truyền Kỳ đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Con trai và Phong Tĩnh Đằng ở chung bất quá mới chỉ một tuần. Cư nhiên đã đem số liên lạc của Phong Tĩnh Đằng đặt thành phụ thân. Có thể thấy được thằng bé thích Phong Tĩnh Đằng đến mức nào. Phong Tĩnh Đằng thấy cậu không lên tiếng, nghi ngờ nói, có vấn đề sao? Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần. Không có vấn đề, đúng rồi, đêm nay và ngày mai bọn tôi cũng không thể trở lại cùng anh ăn cơm được. Phong Tĩnh Đằng trầm mặc chốc lát, hỏi, cậu bây giờ ở đâu? Mai gia chủ trạch, vị trí cụ thể, Mai Truyền Kỳ nhíu mày, anh muốn làm gì? Phong Tĩnh Đằng lặp lại, vị trí cụ thể, tại căn phòng trước đây của tôi, chờ tôi, đối phương liền gác máy, hoát, Mai Truyền Kỳ sững sờ tại chỗ, cách chương.